Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3338, chương 3316, Quỷ Vương bắt lấy hai. Tiểu Bạch cảm khái nói, may mắn lão đại không tại, không phải vậy thấy cảnh này, đoán chừng hắn rất khó nhịn xuống không buông tha nàng đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thanh hỏi. Cứ như vậy để ở chỗ này mặc kệ sao? Liền xem như quỷ vương ngụy trang. Có thể đại tẩu cũng ở bên trong đâu không phải. Ta nói là, có không có cách nào đem đại tẩu đơn độc lấy ra? Đạo Phong lắc đầu, chí ít tạm thời còn không có. Dù sao nhốt tại nơi này cũng sẽ không chết. Bàn bạc kỹ hơn đi. Trở về sẽ chậm chậm thương lượng. Nhuế Lãnh Ngọc một mực tại cầu cứu. Mọi người mặc dù biết là ngụy trang, nhưng là nghe lo lắng, dứt khoát cách xa cự đỉnh, đi sang một bên tiếp tục thảo luận. Cái kia, ta có chuyện muốn nói. Một cái đột nhiên vang lên thanh âm, hấp dẫn đoàn người tầm mắt, cùng một chỗ quay đầu nhìn sang, thấy là Trần Hiểu Húc, đều có chút giật mình. Từ chiến đấu bắt đầu, hắn vẫn tại bên cạnh quan chiến. Ở giữa Thanh Vân Tử nhường hắn hỗ trợ đối phó cương thi chủ yếu là cho hắn thực tiễn cơ hội. Nhưng Trần Hiểu Húc vẫn ở bên cạnh ngẩn người. Cũng không động thủ. Toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn vẫn luôn không có cái gì tồn tại cảm giác. Sau đó cũng không có tham gia bất luận cái gì thảo luận. Nói đi, Thanh Vân Tử nói ra. Cái kia, trước đó tại đại đỉnh chụp ở trên mặt đất trong nháy mắt. Ta thấy có người từ phía dưới bay ra ngoài, là một đoàn cái bóng, không biết có phải hay không là vô cực quỷ vương nguyên thần. Trần Hiểu Húc khiếp đảm mà nhìn xem đoàn người, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta không biết có phải hay không là nhìn lầm rồi. Đạo Phong cùng Lâm Tam Sinh liếc nhau một cái, nghĩ đến một loại khả năng. Lâm Tam Sinh đột nhiên đứng lên, kích động nói ra. Nếu như là dạng này, có phải hay không là tại trong lúc tình thế cấp bách? Quỷ vương đem linh thân vứt xuống rồi, nguyên thần bỏ chạy, dù sao nghìn cân treo sợi tóc, nàng không có rảnh tính cả linh thân cùng một chỗ mang đi. Tiếp dẫn đạo nhân hít vào một hơi nói ra, nguyên thần vô hình, tại trong kết giới gặp phải lực cản, có thể so với linh thân nhỏ rất nhiều. Bất quá một dạng muốn đối mặt tinh thần đại trận áp lực. Chỉ dựa vào nguyên thần đối kháng tinh thần đại trận. Trong tam giới không ai có thể làm được đến. Lâm Tam Sinh nhìn qua hắn. Nói ra, nó là quỷ vương. Lời giải thích này mặc dù rất vô lại. Nhưng nhường tiếp dẫn đạo nhân cũng không cách nào phản bác. Dù sao đến vô cực quỷ vương loại cảnh giới này. Liền xem như hắn tiếp dẫn đạo nhân. Cũng không cách nào phán đoán thực lực của nàng hạn mức cao nhất. Vì cái gì chúng ta đều không có trông thấy đâu. Tiểu Bạch nhìn chung quanh. Các ngươi nhìn thấy không? Tất cả mọi người lắc đầu. Nguyên thần xuất khiếu. Ngươi nhìn đây gặp. Không phải nói người ta linh thân lưu lại. Tiểu Thanh phản bác. Thế nhưng là, vì cái gì Hiểu Húc thấy được? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi ở trên thân thể Trần Hiểu Húc. Có lẽ hắn có phương diện này thiên phú. Lâm Tam Sinh nói xong. Không đợi mọi người phản bác. Nhường Tứ Bảo Nguyên Thần xuất khiếu đến nghiệm chứng một chút. Tứ Bảo thế là khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu làm phép. Mọi người không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có Trần Hiểu Húc. Nhìn qua Tứ Bảo đỉnh đầu phương hướng nói ra. Bảo ra, ta nhìn thấy ngươi rồi. Đúng, ba ngón tay, Đạo Phong mở thiên nhãn thông. Lúc này mới nhìn thấy Tứ Bảo Nguyên Thần tung bay ở không trung. Đối với Trần Hiểu Húc duỗi ra ba ngón tay. Quả nhiên hắn là có phương diện này thiên phú. Tứ Bảo Nguyên Thần quý vị, đã chứng minh điểm này. Tất cả mọi người cảm thấy rất hiếm lạ. Mặc dù pháp thuật giới từ trước đều có tiên thiên thần thông thuyết pháp. Tỷ như Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, Tứ Bảo là linh môi giới chất, nhưng loại tình huống này hay là cực ít. ngàn dặm chọn một, phàm là có tiên thiên thần thông, trên tu hành hạn cũng rất cao. Nếu như người lại tương đối chăm chỉ, đều có thể trưởng thành là một đời tông sư. Trần Hiểu Húc có thể tại tự nhiên tình huống dưới, không tá trợ pháp khí, cũng không có mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy nguyên thần, vậy dĩ nhiên liền có thể nhìn thấy những vật khác, có chút cùng loại trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh. Thiên phú này có bao nhiêu khó được? Không sai biệt lắm có thể so với Diệp Thiếu Dương. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi hắn nói, công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ? Ta 16 tuổi, 16 tuổi. Tiếp dẫn đạo nhân còn muốn hỏi cái gì? Bên kia tiểu mã hống, đừng kéo những này a. Nếu như Hiểu Húc nhìn đây không sai, cho nên quỷ vương là chính mình chạy, đem hắn linh thân cũng chính là Lãnh Ngọc lưu lại, còn có hồn phách của nàng. Cho nên bây giờ bị chúng ta bao lại chỉ là Lãnh Ngọc một người. Cái kết luận này, nhường chóc quỷ liên minh những người này thật sự là nửa vui nửa buồn. Nếu như là dạng này, cái kia lúc trước một chút vui sướng cùng kích động đều là uổng phí vô cực, quỷ vương hay là cháy. Tổn thất hết linh thân, với hắn mà nói kỳ thật vấn đề không lớn, nhiều nhất chính là theo trước một dạng, không cách nào xuyên qua không gian bích chướng, không thể tùy tiện đi nhân gian mà thôi. Mặc dù cũng là một đại thu hoạch, nhưng so với trước đó bọn hắn coi là đem hắn trấn áp, cái này thu hoạch khổng lồ, thực sự quá không nổi mắt. Nhưng nếu thật là dạng này, vậy bây giờ tại cự đỉnh phía dưới chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Chân chính Nhuế Lãnh Ngọc, đoàn người lập tức kích động lên, nhất là Tiểu Bạch cùng Tranh Tử, hung hăng yêu cầu nhanh lên đem cự đỉnh mở ra. Chờ chút, không được ầm ĩ, Lâm Tam Sinh lớn tiếng quát lên, cản ở phía trước Lương Châu đỉnh, đối mặt đám người, chậm rãi nói ra, các ngươi có nghĩ tới không? Nếu đây là quỷ vương âm mưu, chúng ta đem nó phóng xuất, ai có năng lực lại đem nó thu lại? Huy, ngươi đến cùng đứng tại bên nào? Trước đó nói hoài nghi cũng là ngươi. Tiểu Bạch bất mãn reo lên, không phải đứng ở đâu một bên, chúng ta chỉ là thua không nổi, cự đỉnh tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra. Tu la giới bên này người liên can, bao quát bảy đại tiên hiền, cũng đều nhất trí cho rằng không thể mở ra cự đỉnh. Cái này nhưng đều là trong tam giới thân phận địa vị cấp cao nhất thần trì. Đối với người nào đều không sợ, xem bọn hắn điệu bộ này. Nếu như chóc quỷ liên minh kiên trì muốn khai đỉnh lời nói, chỉ sợ là không tiếc đánh nhau, đều không cần ầm ĩ. Ta có biện pháp, Đạo Phong đứng ra, giải quyết dứt khoát nói. Nhất thời tất cả mọi người nhìn xem hắn. Hắn từ trong tay áo lấy ra một bức tranh quyển, triển khai nói ra, đây là Giang Sơn xã tác đồ. Ta có thể đem chiếc đỉnh lớn này cùng một chỗ thu vào hình bên trong thế giới. Ở bên trong mở ra nó. Nếu như là Lãnh Ngọc, ta liền mang nàng đi ra. Nếu như là quỷ vương, ta cũng chạy đi được. Liền để nó tại hồng hoang thế giới xưng vương xưng bá tốt. Tất cả mọi người cảm thấy biện pháp này không sai. Chỉ là có người nghi ngờ. Lớn như vậy một phương cự đỉnh, làm sao thu đến hình bên trong thế giới? Nếu như là một ngọn núi, ta còn thực sự làm không được. Nhưng Lương Châu đỉnh là pháp khí, chỉ cần một điểm thủ đoạn. Đạo Phong tay cầm Giang Sơn xã tác đồ, bay đến Lương Châu đỉnh phía trên nhất đi, vạch phá ngón tay, dùng máu ở trên Lương Châu đỉnh viết xuống thông linh phù văn. Nhưng tay bàn tay dán đi lên, cảm giác cự đỉnh chỗ tồn tại Giang Sơn xã tác đồ ra vào quy tắc là, trên nguyên tắc có thể đem hết thảy người vì chế tạo đồ vật đều mang vào. Tỉ như trên người quần áo, thậm chí điện thoại máy tính, chỉ là ở bên trong đương nhiên không tín hiệu, nhưng tự nhiên mà thành lại không được, nếu không liền có thể đem toàn bộ địa cầu đều hút đi vào rồi. Vậy đại khái chính là bất đồng không gian ở giữa quy tắc. Diệp Thiếu Dương đã từng nghĩ tới thử một chút có thể hay không đem một đài máy xúc mang vào. Ở bên trong giúp Lâm Tam Sinh kiến thiết sơn môn, về sau bận rộn liền quên chuyện này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.